Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 206, em ở trường có bị ai ức hiếp không? Góc truyện audio.com. Đều tại chị hết, tự dưng đổ bệnh, Mỹ An cũng lấy làm ái ngại. Anh Đào liền xua xua tay. Chị đừng nói vậy, anh em là tự nguyện hết đó. Dù cho có vất vả cỡ nào thì chỉ cần vì chị anh ấy đều thấy xứng đáng. Anh ấy ở đây gần một tháng. Chuyện công việc ở thành phố C sắp chất như núi rồi nhưng anh ấy vẫn không muốn quay về. Mỹ An rũ mắt thở dài. Em giúp chị khuyên anh ấy có được không? Em khuyên rồi nhưng tính tình anh ấy chỉ đâu phải chị không biết. Vừa cứng đầu vừa cố chấp. Mỹ An khuấy khuấy bát cháo trong tay. Đột nhiên thấy không muốn ăn nữa. Chuyện Thanh Bạch chưa xong lại thêm chuyện của Đông Quân. Cô hiện giờ giống như một cục thịt bị kẹp giữa hai lát bánh mì. Cháo không ngon hả chị? Có cần em đi đổi thứ gì khác không? Anh em nấu thì hên xui lắm. Không cần đâu. Chị thấy ngon. Mỹ An nghĩ tới Đông Quân cả đêm canh gác bên giường cô không rời lại còn có thể nấu ra một bát cháo như này. Thật sự là vất vả cho anh rồi. Ngon thì ăn nhiều chút nhé. Hôm nay hai chị em ta ở nhà. Trò chuyện đi, em cũng không muốn đi ra ngoài chơi. Anh Đào nhoẻn miệng cười. Anh trai đã dặn dò cô bé phải tìm cách giữ Mỹ An ở lại. Mỹ An chỉ đành gật đầu đồng ý. Bây giờ từ chối thì khác nào loại người qua cầu rút ván. Người ta chăm sóc cả đêm. Tỉnh dậy liền ôm đồ bỏ đi. Anh Đào leo lên giường Mỹ An cùng nằm với cô. Cô bé kể rất nhiều chuyện ở trường cấp 2. Mỹ An đều lắng nghe chăm chú. Có vẻ những chuyện này bình thường anh Đào cũng không nói với Đông Quân. Em ở trường có bị ai ức hiếp không? Mỹ An vuốt tóc cô bé. Ai mà ức hiếp được em? Anh Đào bĩu môi. Ở thành phố C có người dám ức hiếp em gái của Lê Đông Quân thì tự tìm đường chết rồi. Mỹ An cười híp mắt nhéo mũi cô bé. Lúc chị còn nhỏ cũng vậy. Chị gái chị rất tài giỏi còn mạnh mẽ nữa. Chị luôn lấy làm tự hào về chị ấy. Đông Quân xử lý xong công việc bước vào phòng nhìn anh Đào đang ôm lấy Mỹ An díu dít. Cau mày nói. Chị Mỹ An còn chưa khỏe hẳn em cũng không tha cho chị ấy. Anh Đào giường đôi mắt cần cứu về phía Mỹ An. Cô chỉ biết cười nói. Em khỏe rồi mà, anh bảo em nằm đây chắc em buồn chán chết may là bé Đào tới nói chuyện với em. Đông Quân lắc đầu, vươn tay bế anh Đào xuống giường. Lát lại thêm một người bệnh thì anh có ba đầu sáu tay cũng không chăm hết đâu. Mỹ An mím môi, đến giờ cô vẫn chưa bình tâm lại được. Tất cả những đau khổ, giày vò và tủi nhục cô phải gánh chịu hơn 10 năm qua hóa ra là oan uổng. Bởi vì Thanh Bách yêu cô, từ đến cuối đều yêu cô, vậy mà bọn họ cứ đi về hai hướng, ngược nhau. Đông Quân thấy Mỹ An trầm mặc không nói chỉ đành thở dài mặc kệ. Chuyển sang chủ đề khác, em còn thấy nóng trong người hay đau đầu gì nữa không? Chỉ là hơi mệt mỏi một chút. Mỹ An cười trừ, anh đang bàn một vụ làm ăn với chị gái em. Anh cũng có gợi ý về thành phố C với chị ấy. Em cũng biết, thành phố C là mảnh đất màu mỡ hơn ở đây nhiều. Nơi đó mới phát triển, không thiếu cơ hội gây dựng cơ nghiệp. Cách chương.